Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 276, con ba ba. Khang Trang trồng xong cây trồng vụ hè, Lâm Căng Bình nói, dưỡng nước ở đất trũng một mẫu có sản lượng 2 thạch 2 đấu, cũng tầm 400 cân. Sản lượng cũng tốt, bởi vì dưỡng nước thượng đẳng cũng được có 500 cân. Mà đây mới là năm thứ nhất, xem ra nước bùn cùng phân xanh có hiệu quả. So với mảnh hoang Khang Trang lần đầu tiên sản xuất thì cao hơn, sản lượng cũng tốt. Cứ như vậy, Khang Trang cùng với tình viên đủ gạo và lương thực. 80 mẫu ruộng nước, hai mùa có thể được 6 vạn cân thóc. Từ tình bảo Lâm An xay thành gạo, cám thì để dành nuôi heo. Ăn không hết gạo thì có thể nấu cháo đem đi bán, vừa vặn làm thêm mì sợi, bán xong mì sợi lại bán cháo. Khang Trang có nguyên tắc là tự cất tự túc, chào hàng của mình ra bên ngoài. Nói đến điều này, Từ Tình về sau mới phát hiện cháo có xuất hiện lâu đời, không biết bắt đầu từ triều đại nào. Nói thực, nàng cảm thấy cháo ngon hơn mì sợi, có thể là do vật lấy hiếm làm quý. Có thể dân bản xứ có thói quen nhà mình ăn cháo, nhưng trong nhà có khách đến, nhất là tháng riêng, giữa trưa đều sẽ làm một chén mì sợi để đãi khách. Cho nên, bạn bè thân thích qua lại để dùng mì sợi và không dùng cháo. Nàng nghĩ, nếu nước bùn ở đầm lầy thu dọn xong, dùng để cải tạo đất, sản lượng chắc chắn không kém lắm. Cổ đại, sức lao động thấp kém, ruộng đất nhà mình còn không làm xong, làm gì có sức mà khai phá mảnh hoang. Đó là lý do vì sao nàng có thể mua liên tiếp được mảnh hoang. Người nghèo thì bận bịu, địa chủ thì chướng mắt thu dọn đất hoang, nên Tử Tình nhận được tiện nghi lớn rồi. Nói đến đầm lầy, nàng nghe nói đầm lầy còn chưa bắt đầu xử lý lúc mới mua, xem ra phải đợi đến lúc mùa gánh mạ xong. 50-60 mẫu đầm lầy xử lý nước bùn tốn không ít nhân công. Nàng vẫn tương đối chờ mong, có phải thực sự có bảo bối gì không? Đập chứa nước mấy chục năm, cá tôm đều đi đâu hết rồi? Mùa hè nhanh chóng qua mau, chuyện Khang Trang nhiều, Lâm Khang Bình vội vàng, còn chưa có tìm thấy người làm cháo ngon. Hoàng bà tử chỉ biết làm mì sợi, nhị cữu của Tử Tình biết làm, nhưng thứ nhất là người đã lớn tuổi, cũng không có khả năng ở lại Khang Trang làm việc lâu dài. Thứ hai, nhà Thẩm Kiến Thủy cũng còn rất nhiều chuyện phải làm, sao nàng lại không biết xấu hổ mở miệng xin giúp đỡ được đây? Sau này vẫn là Lâm An hỏi mọi người trong Khang Trang, cư nhiên là triệu phu của Bảo Phượng, Chu Lai Phúc biết làm. Tử Tình cũng không ngờ, chỉ một mẫu, chỉ ngẫu nhiên một lần gặp mặt, còn tìm được một người có tay nghề, lại chăm chỉ như vậy. Người này rất đáng để Tử Tình giúp một phen. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thị cũng vội vàng. Tháng 8 Tử Thọ thành thân, muốn chuẩn bị rất đồ nhiều. Tuy rằng đã làm qua mấy lần, nhưng bà vẫn không muốn bị người ta nói này nói nọ, mọi việc luôn cố gắng. Đáng tiếc, Trần Thị thì không giúp được gì, nàng đang mang thai, còn phải chăm sóc hai đứa con. Tiểu Kết bận chuyện bếp núc, làm sao mà rảnh rỗi đây? May mắn Thạch bà tử đưa đến học đường có thể giúp. Dù sao học đường chỉ có hai lão nhân, không nhiều việc lắm. Như vậy Thẩm Thị mới có thời gian rảnh để theo thùa. Tử Tình thì giúp làm quần áo cho Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường, còn Lã Gia Tử cùng với Điền Thị nữa. Tử Vũ cũng là vội vàng làm hầu bao hài nguyệt cho Tử Thọ. Ngày bận rộn nhanh chóng qua đi, không đến vài ngày Lâm Quang Đình lại ra cửa. Lại không đến vài ngày sau, Tử Thọ cùng Tử Hỷ trở về học đường. Tử Tình mới giật mình nhận ra mùa hè đã qua mất rồi. Thẩm Thị truyền tin cho Hạ Ngọc, thuận tiện bảo nàng đến ở một thời gian cùng Lão Gia Tử và Điền Thị. Tử Thọ xin phép vào mùng 8 tháng 8 trở về để đưa sính lễ đến nhà gái. Tử Tình cũng vội vài ngày, trên cơ bản sáng sớm ăn cơm xong sẽ về nhà mẹ đẻ, buổi tối mới trở về giúp đỡ Thẩm Thị chuẩn bị vật liệu may mặc, trang sức gia cụ, hầu bao đánh thưởng, điểm tâm kẹo đãi khách, đồ ăn trên bàn tiệc. Ngày thì ngủ lười ở tình viên, Tiểu Thanh Tiểu Lam thỉnh thoảng lại tiến vào nhìn xem, thấy Tử Tình tỉnh lại vội bẩm báo: "Nãy nãy Lâm quản sự đang chờ ngài ở bên ngoài, nói là có việc gấp." Tử Tình chải tóc xong đến tiền viện, Lâm An đang ngồi xổm trên đất đùa nghịch một con ba ba lớn, thoạt nhìn đường kính cũng phải hơn một thước. Tử Tình nhanh chóng đi lên hỏi: "Ba ba ở đâu vậy?" "Ở đầm lầy, nãy nãy ta còn chưa lấy bùn xuống sâu, đây là con ba ba Lai Phúc đại ca chộp được, nước bùn mới thanh lý được một nửa, hắn nhìn nửa ngày nói bên trong có một con ba ba lớn, bảo ta nói cho nãy nãy một tiếng, đuổi mấy người làm thuê đi, còn lại những chuyện sau thì chúng ta tự làm. Bằng không mọi người đều biết chỗ đấy có con ba ba, chỉ sợ sẽ có ý nghĩ xấu. Ban ngày không dễ trộm, buổi tối đến trộm, lỡ bị rơi xuống đầm lầy chẳng phải là sai lầm của chúng ta sao? Cho nên vẫn là không để cho người nào khác biết thì tốt hơn. Còn nữa, một con ba ba trên 5 tuổi có thể bán được 1 lượng bạc, 10 năm thì bán được 3 lượng bạc. Lai Phúc nói ba ba trong đầm lầy của chúng ta có tuổi thọ trên 10 năm, thậm chí là 20 năm, mà số lượng thì không ít. Nhưng trong mảnh bùn ấy, ba ba ăn cái gì mà sống được lại?

chắc bọn họ không ngờ Lã Gia Tử luôn đứng về phía bọn họ, hôm nay lại nói thế. Yến Nhân Đạt chuyển động con mắt, cười nói: Nhạc phụ, chúng ta thành tâm thành ý đến chúc mừng, thực sự là không có ý gì khác. Cháu trai thứ ba thành thân, đại cô không đến, nói ra cũng khó nghe. Nghe nói cả nhà đại cha của đứa nhỏ không đến, người ngoài mà biết, năm huynh đệ tỷ muội có hai nhà không tới cũng không phải là chuyện tốt gì. Chúng ta thành tâm suy nghĩ vì nhị ca mà. Lão Gia Tử nghe xong không nói, nhìn về phía Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường cầm chổi nói: Đến cùng là có đi hay không, hôm nay ta bất cứ giá nào đều phải quét lũ rác rưởi các ngươi. Nói xong liền quét tới chỗ Sơn Ngọc, bụi cát lập tức bay vô mắt nàng ta. À ta lui về sau vài bước, Hoa Quế lập tức đỡ lấy nàng. Ngũ Mao, Hoa Quế, còn không dẫn nương các ngươi đi đi, còn chờ cho người khác chế giễu à? Lão Gia Tử nói với Ngũ Mao và Hoa Quế: Cha, nương, chúng ta đi, có cái gì to tát chứ, không vào thì không vào, chờ lão tử kiếm được nhiều tiền lớn hơn cho các ngươi phòng lớn, mua quần áo mới mặc, tức chết bọn họ đi. Nhị Mao tránh thoát ra khỏi tay Lâm Phúc, đi lại lôi kéo Sơn Ngọc rời khỏi. Lão Gia Tử nhìn bọn họ rời đi, không nhìn Tăng Thị Tường một cái, đi vào trong nhà. Lúc đó Thu Ngọc cùng Hạ Ngọc đang vây quanh Điền Thị nói chuyện. Điền Thị dù có biết một nhà Xuân Ngọc tới, Thu Ngọc cùng Hạ Ngọc cũng không thể để bà ra ngoài, trừ chuyện mang thêm bực tức vô mình thì chả giải quyết được cái vấn đề gì. 3:30 chiều, đồ cưới tân nương vào cửa, người ngoài nhìn náo nhiệt, Thẩm Thị cùng với Tử Tình cũng nhìn lướt qua, chỉ biết đồ cưới này còn không phong phú bằng Trần Thị, cắt xén một nửa sính lễ đáng giá. Đồ cưới đáp lễ đều là một chút đệm chăn, vật liệu may mặc cùng với gia cụ nhỏ không đáng giá tiền. Phải biết rằng điều kiện trong nhà Trần Thị còn không bằng Dương gia, Dương gia lại còn đòi thêm 80 lượng bạc tiền biếu. Mặc dù trong lòng mặt Thẩm Thị không vui, trên mặt không hiển lộ ra, cười đón thông gia đưa đồ cưới, cũng đánh thưởng hầu bao. Lúc này tân nương mới vào cửa, đội ngũ đưa thân thật đúng là lớn, không chừng thằng bé 1 tuổi đến 17-18, bé gái thì từ 15-16 trở xuống, chắc chỉ cần dính một chút thân chút cửa đều sẽ tới. Dù Thẩm Thị đã có tư tưởng chuẩn bị, nhưng hầu bao đánh thưởng vẫn không đủ. Bọn Tử Tình nhanh chóng dùng giấy đỏ cắt thành hình phong thư. Tử Hỷ đi đến bên người Tử Tình, vụng trộm nói thầm một câu: Sao Tăng ca lại nhìn chúng người ở gia đình như vậy nhỉ? Sau này không phải là 2 lần 3 lượt tới cửa đòi tiền à? Ai biết được, nương tìm vài người cho Tam ca, Tam ca lại nhìn chúng nàng. Ta nói cho ngươi biết nhé, ngươi mà chọn một người đi hoa bốc đồng cũng đừng nói vì sao ta không nhận người đệ đệ như ngươi. Sao có thể chứ tỷ? Ngươi yên tâm, nếu ngươi không đồng ý, ta quyết định sẽ không cưới nàng. Tử Hỷ cười hì hì. Tử Tình lấy tay dùng sức gõ đầu hắn, cắn răng nói: Ngươi phải nhớ lời này đó, không thì biết tay ta. Tử Vũ đến nói: Tỷ, ta nhìn Tam tẩu rồi, thật đúng là xinh xắn, nói chuyện cũng nhỏ giọng mềm mỏng. Tiệc tối xong, Lưu Thị Trần Thị cùng với Thẩm Thị tiễn khách nữ. Tử Tình Tử Vũ thu dọn bình trà rượu, Tử Hỷ Lâm Khang Bình giúp đỡ dọn bát đũa và chỉnh đốn đồ đạc. Mệt mỏi một ngày, nàng muốn đi xem bọn họ náo lộng phòng, lại bị Lâm Khang Bình tha về nhà. Tử Tình biết tâm tư của hắn, ngại một phòng phần lớn là nam, cũng có người của Dương gia ở lại, hắn không đồng ý để người khác nhìn chằm chằm Tử Tình. Hình như hôm nay nhưng không cao hứng lắm, Dương gia này thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào nữa. Tuy rằng là người đọc sách, làm việc còn không bằng nhà mẹ đẻ của nhị tẩu. Ngươi nói xem, làm sao mà Tiểu Tam lại nhìn chúng nhà như vậy? Tử Tình nhớ tới biểu cảm của Thẩm Thị, cảm thấy không đáng giá thay Tử Thọ. Lâm Khang Bình khan an ủi khuyên giải nàng một phen, hai vợ chồng nghỉ ngơi sớm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 278, trong ngoài cấu kết. Tử Thọ lại mặt vào ngày thứ 3 xong, liền trở về châu học. Dương Thị một mình ở lại Thọ Uyển. Thẩm Thị đến cùng vẫn là mua một tiểu nha hoàn 12 tuổi đưa cho nàng, chủ yếu là sợ nàng ở một mình cô đơn, có người trò chuyện thì tốt hơn. Hơn nữa chuyện trong nhà nhiều, Thẩm Thị không làm hết nổi. Khăn trang bên kia, ngô còn chưa có thu hoạch xong, nước bùn ở đầm lầy lấy tương đối chậm. Mỗi ngày luôn có thể bắt đến được mấy con ba ba, còn có lươn cá trạch. Lâm An từng đã đưa tới cho Tử Tình một con lươn to bằng tay trẻ em, cái bụng vàng óng ánh, vừa thấy đã biết là lươn lâu năm. Tử Tình đưa cho Hà Thị tẩm bổ. Lâm Khang Bình muốn đến An Châu, trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành tìm vài người, tốt nhất là tuổi tác lớn một chút, mới mua mảnh đất hoang này, hàng ngày nhổ cỏ xới đất cũng cần không ít công sức. Ai ngờ không đợi Lâm Khang Bình xuất môn, cứ nhiên có người tìm tới cửa. Bốn chàng trai 17-18 tuổi, quần áo tả tơi, nói là không có công ăn việc làm, không phải cha mẹ bệnh chết, cũng chính là bị mẹ kế ngược đãi đánh chửi, rồi bị bán đi. Tóm lại, cuối cùng bốn người đến cùng nhau, nghe nói Khăn Trang chuyên môn thu lưu khất cái không nhà để về, thế này mới hỏi thăm tìm đến. Lâm Khang Bình hỏi đối phương vài câu, nghe nói cũng hợp tình hợp lý, Khăn Trang lại đang cần người, mặc dù có cái gì không tốt thì đến lúc đó lại đuổi đi cũng được, giữ bốn người này lại đi theo Thu Ngô. Thư Ngạn tròn 10 tháng, Tử Tình vội vàng cai sữa cho đứa nhỏ, buổi tối phải tỉnh lại vài lần cho con uống sữa dê với nước, làm cho Tử Tình khổ không thể nói nổi. Mỗi ngày hai con mắt giống như gấu trúc, cả ngày ngáp, chờ đứa nhỏ thích ứng 1 tháng thì đã trôi qua. Năm nay Tử Tình tròn 20 tuổi mụ, tục xưng là 20 tuổi hoa. Lâm Khang Bình đang muốn dẫn nàng ra ở riêng vài ngày, ngủ cho đủ giấc. Đến sinh nhật của Tử Tình, bỏ qua chuyện con cái, hai người cùng nhau đến Tranh Viên, cũng coi như là cho mình một kỳ nghỉ. Ngày kế đúng là ngày sinh nhật của nàng, hai người vừa ngủ dậy, Lâm Khang Bình đã vuốt mặt Tử Tình ôm nhu hỏi: "Hôm nay để nghe lời ngươi, ngươi muốn cái gì thì làm cái đó." Tử Tình chui vào trong lòng hắn, than thở một câu: "Ta còn chưa ngủ đủ giấc mà, chờ ta tỉnh lại ngươi dẫn ta đi dạo núi đi." Hắn nghe vậy chỉ có thể ôm Tử Tình chặt hơn. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ mà lại vội vàng. Tử Tình không nghe thấy, mơ mơ màng màng. Lâm Khang Bình luyện võ tai mắt linh mẫn, biết là có việc phát sinh, khẳng định là Lâm An xử lý không được nên mới vội vã tìm tới cửa. Khang Bình cẩn thận rút cánh tay mình ra, mở cửa ra. Lâm An vừa thấy hắn vội bẩm báo: "Dạ, Khan Trang đã xảy ra chuyện, lương thực trong kho thiếu 2 bao thóc và bột mì lớn, bạc trong kho cũng bị người đụng vào, mất một ít bạc lẻ." "Có phát hiện gì không? Chó ở trong Khan Trang đâu?" "Chắc là nội tặc, chó không sủa, ngoài trang hẳn là có tiếp ứng, có dấu vết của xe châu. Còn nữa, có 1 bao thóc chắc là bị lủng, rơi ra một ít, nếu không phải là ta vào cổng của Khan nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không phát hiện sớm thế này. Lần theo dấu thóc thì hướng về An Châu, đáng tiếc đến gần Trần Thôn thì mất dấu." "Ngươi không lộ ra chứ?" "Không đâu ra, ta lần theo dấu vết thì chạy nhanh vào trang kiểm tra tổn thất, dặn dò Thẩm Nhị ra vài câu rồi mới đến đây." Lâm Khang Bình cẩn thận cân nhắc một chút rồi nói: "Ngươi có hoài nghi người nào không?" Lâm An nhìn Lâm Khang Bình muốn nói lại thôi: "Có gì thì nói mau, ấp a ấp úng cái gì?" "Dạ, lần trước ngươi nhận 4 người kia, ta đã cảm thấy kỳ quái. Thời gian dài như vậy, trang lý của chúng ta chưa có gặp chuyện không may. Bọn họ vừa tới, mới hơn 1 tháng mà xảy ra việc này. Hơn nữa có người nói, 4 người bọn họ luôn hỏi thăm, cái gì đều muốn hỏi một chút. Nếu không phải vài ngày nay thu hoạch lúa, đầm lầy không có người làm việc, chỉ sợ đã đến đầm lầy này làm rồi." Lâm Khang Bình đi thong thả vài bước nghĩ rồi nói: "Như vậy đi, ngươi bảo Lai Phúc mắt mấy con ba ba lớn, dùng túi lưới buộc lại, nuôi ở hồ nước. Sau đó tung tin đồn, nói ta mua để tầm bổ cho nãi nãi các ngươi, 1 con ba ba hơn 2 lượng bạc, dùng hết hơn 20 lượng bạc để mua từng đấy. Nói ý nãi nãi là 1 tháng ăn 1 con là đủ, thừa lại thì nuôi tạm. Các ngươi mỗi ngày cầm 1 ít cá, tôm nhỏ đến cho ăn. Sau đó tìm người nhìn bọn họ chằm chằm, quan trọng là đừng có để đánh rắn động cỏ. Ngươi cũng tìm một cái cớ, lén lút mang Lâm Phúc đi, ở Khăn Trang trọ xuống, tóm được lập tức báo lại cho ta." Lâm An nghe xong tự đi an bày. Bên này Lâm Khang Bình nhẹ nhàng trở về phòng, may mà Tử Tình còn đang ngủ say. Buổi tối, ý của Lâm Khang Bình là về Tình Viên, Tử Tình còn có chút ngoài ý muốn: "Năm kia ta muốn về nhà xem Thư Dệ, ngươi còn bắt ta ở lại 1 đêm, hôm nay sao lại muốn về già sớm vậy?" Lâm Khang Bình nghĩ rồi nói: "Theo ý ngươi đi, lại ở 1 đêm cũng được." Lâm Khang Bình là sợ đêm nay Khăn Trang có việc, hắn không thể ném Tử Tình ở đây mà không trông nom được. Nhưng vừa thấy Tử Tình không muốn rời đi, hắn lại không đành lòng, lại không muốn nói ra tình hình thực tế ở sinh nhật, làm cho Tử Tình ngột ngạt. Nghĩ mấy tên nội tặc này hôm nay chưa hẳn đã đem được tin tức ra ngoài, dứt khoát ở lại cùng với Tử Tình 1 đêm. Hắn không yên lòng, Tử Tình tự nhiên cảm giác được hỏi: "Ngày hôm qua đến còn vui vẻ, hôm nay có tâm sự ư?" Khang Bình đang muốn tìm một cái cớ thì Lâm An tới cửa. Lần này hắn muốn giấu cũng không giấu được, đành phải nói thật với Tử Tình: "Dạ, nãy nãy cơm chiều hôm nay có một kẻ gọi là Thuận Tử giả đau bụng, nói là muốn ra ngoài bốc thuốc, trước khi trời tối đã trở lại. Ta cảm thấy đêm nay chắc chắn sẽ có động tĩnh, ngươi gọi bảo ra nhìn chăm chăm. Ngươi cùng với Lâm Phúc dẫn theo Lâm Sơn nhìn một chỗ ở ngoài trang, bắt được người thì trói lại nhốt vào phòng. Hôm nay là sinh nhật nãi nãi các ngươi, không nên thấy máu. Ta ngày mai sáng sớm sẽ đi qua, bảo người trong thôn trang đều đến xem kẻ phản bội ta sẽ có kết cục thế nào." Lâm An đi xong, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nói: "Bây giờ thì con củ có thể ngủ yên rồi, ngủ dậy ngày mai mới có tinh thần suy nghĩ phạt bọn họ thế nào." "Nhưng mà trộm cắp không phải là nên báo quan sao?" Tử Tình hỏi. "Ừ, chúng ta cho bọn họ nếm mùi trước rồi mới báo quan cũng không muộn." Đến lúc này Tử Tình trằn trọc không yên. Khăn Trang mới xây dựng vài năm đã bị người nhớ thương, nhưng là cách làm của đối phương lại không giống người có lai lịch lớn, chỉ là trộm cắp nhỏ hại dân hại nước. Khang Bình thấy nàng nhiều tâm sự, dứt khoát ôm Tử Tình ép buộc hơn nửa đêm, thẳng đến khi Tử Tình mệt đến nỗi nặng nề mà ngủ, không còn sức lực nghĩ đến chuyện khác. Không nói đến một đêm của Tử Tình cùng Khang Bình, nói về bọn Lâm An Lâm Phúc gọi Thẩm Bảo Phúc cùng với Thẩm Tân Phúc lại phụng trợ thương nghị. Thẩm Bảo Phúc nghe xong Lâm An nói, tức giận vỗ cái bàn mắng: Mẹ nó, ai ăn gan báo cứ nhân dám ở dưới mí mắt của ta dở trò, không muốn sống nữa chăng? Người yên tâm, không cần tìm người khác, một mình ta có thể thu thập mấy kẻ hại dân hại nước này. Bằng không ta đừng đường là Thẩm Bảo Phúc, Thẩm Nhị Gia, nói ra thì ta còn lăn lộn thế nào ở giang hồ đây? Thẩm Nhị Gia là ta đến trước, ngươi đổi danh hiệu khác đi, đừng có làm hại thanh danh của ta bị hao tổn. Thẩm Tân Phúc đạp Thẩm Bảo Phúc một cước, khách sáo một phen: Vậy thì đổi ta Bảo Nhị Gia, xem Bảo Nhị Gia ta đêm nay đánh bọn nó thế nào. Thẩm Bảo Phúc nắm chặt tay lại. Đáng tiếc lời này Tử Tình không nghe thấy, bằng không khẳng định là muốn cười một trận. Thẩm Bảo Phúc xếp hàng thứ hai, Bảo Nhị Gia đô con thô tục, không chịu nổi cùng với Bảo Nhị Gia ngày đêm ca gió ngợi trăng, thật đúng là không liên quan gì tới nhau. Thẩm Bảo Phúc vốn là người tập võ, là một nửa người giang hồ, đối với loại chuyện này tự nhiên nhiệt tình hơn so với bảo hắn đi bắt con ba ba, lập tức tìm thời núp vào chỗ tối. Lâm An Lâm Phúc trốn ở bạt mèo vườn ngoài trang, cuối tháng 9 ban đêm vẫn tương đối mát, khó chịu nhất là có muỗi cắn một phát là nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Mấy tên trộm đáng chết, ta mà bắt được phải lột da hắn, hạ ta chịu khổ thế này. Lâm An cùng Lâm Phúc oán giận. Chỗ Thẩm Bảo Phúc tự nhiên cũng không tốt bao nhiêu, cũng nghiến răng nghiến lợi, hối hận không đem Thẩm Tân Phúc tha đến cùng chịu nạn. Thẳng đến khi trăng treo đầu ngõ, Lâm An Lâm Phúc đang mắng n lần mới nghe được tiếng xe châu từ rất xa. Xem ra kẻ hại dân hại nước này rất tham, đêm nay không chỉ muốn trộm con ba ba, còn muốn trộm thứ khác. Lâm An Lâm Phúc không nhúc nhích. Thẩm Bảo Phúc bên kia thấy bốn bóng dáng đi ra cũng không nhúc nhích. Bốn bóng dáng này đi vào kho lương thực trước, một người chuyển một túi ra đến cổng, sau đó hai người đi tới bên bờ nước, hai người lại vào kho lương thực. Thẩm Bảo Phúc đi theo bọn họ đến cổng, đóng cổng lại bắt lấy bọn chúng. Lâm An nhảy lên xe châu thì thấy cư nhiên là Nhị Ma và Ngũ Mao. Lâm An căm tức đá hai người thật mạnh. Bên kia Thẩm Bảo Phúc trực tiếp đem tay của bốn người bắt chéo lại, cởi mấy đôi tất thối của bọn họ ra nhét vào trong miệng bọn chúng, sau đó đem sáu người này trực tiếp nhốt vào trong chuồng heo cho làm bạn với heo luôn. Trời còn chưa sáng rõ, Lâm An đã chạy tới tranh viên, nhưng mà Lâm Khang Bình vẫn đang ôm Tử Tình ngủ say. Trước việc nhỏ ấy, hắn vẫn tín nhiệm bọn Lâm An có thể làm tốt. Lâm An đợi đến khi trời sáng, Lý Tẩu kéo hắn đi ăn điểm tâm, mặt trời đã ló lên, Khang Bình mới chậm rãi tỉnh dậy. Nhớ tới việc này, mặc quần áo ra ngoài hỏi, mới biết được kẻ hại dân hại nước kia cư nhiên là Nhị Mao. Phái người đi đón vợ chồng đại cô phu nhân, còn có ông bà, vợ chồng tiểu cô phu nhân, nãy nãy tỉnh thì ta sẽ đi qua. Khang Bình cũng không sốt ruột, vừa rửa mặt vừa cân nhắc, chờ Tử Tình tỉnh lại, rửa mặt chải đầu xong, Khang Bình mới tinh tế đem sự tình nói cho nàng biết. Đúng là chả biết nói gì với hắn, ở trong tù 5 năm, ra ngoài vẫn không biết hối cải, chắc là ngày ấy tiểu thọ thành thân mà thù hận, muốn tới trả thù chúng ta, ngươi muốn xử lý bọn họ thế nào? Tử Tình hỏi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 279, xử lý. Ta đã phái người đi mời đại cô tiểu cô, còn có A Công bọn họ nữa, cha ta cũng gọi, hôm nay là một lần cho triệt để luôn. Lâm Khang Bình đưa Tử Tình về nhà mẹ đẻ trước, đem mọi chuyện nói ra. Thẩm Thị tức giận muốn mắng chửi người, Tăng Thị Tường đi học đường chắc là lúc này cũng đã biết. Tử Tình vốn định theo xem, Lâm Khang Bình không cho, bốn người này mới tuổi tác không nhỏ, hơn nữa còn là kẻ trộm cắp, hắn không thể nắm chắc mọi việc, nên lỡ để cho Tử Tình xảy ra chuyện gì hắn không chịu nổi. Tử Tình về tới tỉnh viên, Lâm Khang Bình đi học đường tìm Tăng Thị Tường, Lão Gia Tử bọn họ biết đang cầu tình với Tăng Thị Tường. Khang Bình dùng xe ngựa mời mọi người tới khang trang, vợ chồng Thu Ngọc đã đến, đang đứng trước mặt Nhị Ma mà mắng chửi. Không bao lâu sau, vợ chồng Xuân Ngọc cũng đi lại, là Lâm An dùng xe ngựa đón. Khang Bình thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ, gọi luôn người trong khang trang, đem bốn tên nội tặc kéo lên. Lúc đó Thẩm Bảo Phúc đã tần cho một trận, bốn người đau chết đi sống lại mấy canh giờ, ngay cả nói cũng khó mà nói ra được. Lâm Khang Bình chờ vài vị trưởng bối ngồi ổn định, Lâm An cũng chỉnh đến cái ghế cho hắn ngồi xuống. Nói đi, kể mọi chuyện đã xảy ra. Lâm An bảo. Lâm quản sự, chúng ta bị quỷ mê hồn, bị người khác mê hoặc, làm ra những chuyện không bằng heo chó. Cầu gia xem xét, vì chúng ta mới vi phạm lần đầu, tuổi trẻ không hiểu chuyện, bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Bốn người nói xong liền dập đầu thùng thùng đối với Lâm Khang Bình. Thật đúng là heo chó không bằng. Gia nhân, phúc hậu lưu giữ các ngươi, ăn mặc ở chỗ nào chả hơn hộ nông dân hả? Các ngươi đúng là lấy oán trả ơn, thôn trang của chúng ta không thể có những kẻ thế này. Phía dưới có người nói, mọi người ào ào đồng ý. Lâm An giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng. Các ngươi mới đến trang lý hơn một tháng,

ngươi lại một lần nữa khiến ta mở mắt đấy. Ta không ngờ ngươi lại thiên vị đến vậy. Con đây xin thụ giáo. Lâm Khang Bình xoay người nói với Lâm Khang Bình: Con rể, ta đi về trước, nơi này ngươi xem rồi làm đi, muốn làm thế nào thì tùy ngươi, không cần nể ta đâu. Nói xong thì nhấc chân muốn đi. Tường Nhi, ngồi xuống đi. Lão gia tử mở miệng nói chuyện: Nhị ca, Khang Bình, ta đã nói hai câu đãng, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, lần này tạm tha cho bọn họ đi, ta không vì cái gì khác đâu. Khang Bình, nể mặt ông bà ngươi đi, nếu có lần nữa chúng ta sẽ mặc kệ, tùy ngươi xử lý. Thu Ngọc thấy lão gia tử mở miệng có chút khó xử, liền mở miệng trước. Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua lão gia tử cùng với Điền Thị nói: Đã như vậy thì ta nể mặt ông bà, nhưng ta nói trước, ta viết một cái khế ước, đại cô đại dượng lăn giấu tay, từ đây sau này đoạn tuyệt quan hệ cùng cha nương ta, không được phép quấy rầy ngay cả Tết hay là ngày vui gì ở đây, không được nói xấu cha mẹ ta ở bên ngoài. Các ngươi có đồng ý không? Đều đã đến nước này, Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt chỉ có thể gật đầu thôi. Lâm An vội vàng chuẩn bị giấy bút, chờ Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt lăn giấu tay. Khang Bình làm khô mực, cất khế ước đi, nhìn Nhị Mao một lát bỗng nhiên cười nói: Về phần Nhị Mao, dù sao cũng phải để lại một chút dấu ấn, bằng không về sau sẽ không nhớ được lâu, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi mà dạy bảo sửa chữa ngươi lần nữa. Nhưng mà hôm qua là sinh nhật Tử Tình, ba ngày này trên tay ta cũng không thể dính máu, khó xử ghê ta. Lâm Khang Bình nói xong, nhìn Nhị Mao suy nghĩ, bỗng nhiên thì thầm vài câu với Lâm An. Lâm An cười he he chạy đi. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn bưng một cái chậu gỗ vào, bên trong có 5-6 con ba ba lớn. Đáng tiếc, nếu bắt được mấy con rắn thì tốt rồi. Dạ, lần này chúng ta sẽ chuẩn bị mấy con rắn đập chơi cho vui. Nhị Mao nghe xong trong lòng sợ hãi, Ngũ Mao luôn luôn dựa vào Điền Thị, bị Lâm An bắt lại. Lâm An Lâm Phúc ấn tay Nhị Mao cùng với Ngũ Mao vào. Không đến vài phút, liền nghe thấy Nhị Mao cùng Ngũ Mao kêu thảm thiết. Hai người nhảy cẫng lên, ba ba cắn vào ngón tay, máu tươi trào ra. Ngươi không phải là muốn trộm con ba ba mà, ta nói cho ngươi biết nhá, đừng có nhảy nữa. Con ba ba là mua để tẩm bổ cho nãi nãi, nếu các ngươi nhảy mà làm cho nó rơi mà chết, không thể ăn được. Một con ba lượng bạc đấy, các ngươi có thể đền nổi không? Lâm An nói với hai người. Nhị Mao Ngũ Mao vừa nghe xong vội ngồi xuống kéo mãi không ra. Lúc này lão gia tử mới nói một câu: Còn không bưng chậu nước đến, nhanh đi. Yến Nhân Đạt nghe xong nghiêng ngả cha đảo vào trong phòng bếp bưng chậu nước ra. Lão gia tử bảo bọn họ thả tay vào chậu. Một lúc sau con ba ba mới há miệng ra. Hai người đặt mông ngồi ở trên đất sợ hãi không thôi. Điền Thị khóc khô: Đúng là nghiệt chướng, đồ độc ác. Bà đừng mắng, nói thật ra nếu không phải nể tình hôm nay là sinh nhật Tình Nhi, ta sẽ ra tay. Hôm nay bọn họ phải ít nhất mất một cái bàn tay, may mà các ngươi chọn ngày tốt đấy. Cút đi, về sau đừng để ta thấy các ngươi. Nhị Ma đứng lên muốn đi, vừa đến cửa Lâm Khang Bình đã nói: Trở về đi, nhìn xem kết cục của mấy người này. Bốn bọn thuận tử giờ phút này đã bị dọa sắc mặt trắng bệch, trong đó có một kẻ còn tè ra khỏi quần. Nghe thấy Lâm Khang Bình nói là muốn xử lý bọn họ, sợ tới mức dập đầu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 280, bới móc. Nhị biểu ca, ta nhớ được trong núi nhà tiểu cậu bên kia hình như có bỏ than, nói là huyện Tân Châu dùng để luyện sắt, không bằng ngươi đi một chuyến, bán bốn người này cho chủ mỏ than đào đá đi, tiền bạc coi phí vất vả của ngươi. Còn có, dặn dò một tiếng, bốn người này tay chân không sạch sẽ lắm, cũng đừng có để cho bọn họ trốn đi. Lâm Khang Bình nói với Thẩm Bà Phúc: Cái này muội phu yên tâm, đến cái chỗ kia không chết cũng phải lột một lớp da, còn muốn chạy trốn đều là dùng xích sắt khóa lại đấy. Thẩm Bà Phúc nói: Nhị Mao, ta cũng nhắc nhở ngươi, lần sau tái phạm trong tay của ta chính là bán cho mỏ than hoặc là ruộng muối, nhớ kỹ chưa? Còn có đại cô, nhớ phải nhắc nhở mấy Mao nhà ngươi một chút, không phải lần nào ta cũng dễ nói chuyện như vậy đâu. Lâm Khang Bình nhìn Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt nói. Nhị Mao vội gật đầu chạy ra ngoài. Bên này Điền Thị ôm Ngũ Mao khóc không ngừng, ánh mắt như dao găm nhìn về phía Lâm Khang Bình, càng không ngừng mắng Lâm Khang Bình tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ hiểm độc, thổ phỉ. Thu Ngọc nghe thấy bước lên phía trước khuyên giải. Lâm Khang Bình chờ người ngoài đi rồi nói với mọi người ở Khan Trang: Mọi người nhớ kỹ, về sau trong các ngươi có người dám can đảm cấu kết với người ngoài hoặc là kéo bè kết đàn tự trộm cắp, đây là kết cục. Nếu không sống yên thân, đừng trách ta trở mặt vô tình. Còn không chịu nổi cái khổ này, nhân lúc còn sớm mà nói ra, ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Khan Trang của ta tuyệt đối không miễn cưỡng ai. Dạ, yên tâm đi, chúng ta đều phân biệt được tốt xấu. Thời gian dài như vậy, ai cũng không có giở trò thủ đoạn lười biếng, sống yên ổn qua ngày, cũng làm gì có chuyện hồ đồ. Rất nhiều người nói trăm miệng một lời: Được, nếu không ai muốn đi, mọi người giải tán, đi làm việc đi thôi. Lâm Khang Bình trở lại Tình Viên, Tiểu tình tất nhiên là muốn hỏi rõ ràng có nghe theo báo quan hay không. Tuy có vài phần tiếc nuối, nhưng cũng biết hắn là để lại đường lui cho lão gia tử và Điền thị. Nếu không, Điền thị mà gặp phải tốt xấu gì, các thị tường còn không bị hỏi trách sao? Nàng trở lại nhà mẹ đẻ, Thẩm thị đang đứng ở sân cùng với Dương thị nói chuyện. Dương thị này từ tiếng quan sát hơn một tháng, con người thật đúng là thành thật. Trừ lúc chào hỏi, cơ bản là không chủ động mở miệng nói chuyện. Ăn cơm cũng không dám gắp thức ăn, ngay từ đầu còn không dám ngồi vào bàn. Vẫn là Trần thị đè lại nàng ngồi xuống, về sau mới dần dần quen. Người cũng là chịu khó, cướp việc để mà làm. Làm việc còn trừ hơi chậm một chút, thật đúng là có nề nếp. Thẩm thị cũng thực sự thương tiếc nàng vài phần, Tử Thọ lại không có ở nhà, đành phải hết lòng mà chăm sóc thêm. Cái này thì khoan hãy nói, nuôi hơn một tháng, chẳng những khí sắc tốt hơn rất nhiều, người cũng béo lên một vòng. Dương thị thấy Tử Tình cười chào hỏi. Lúc này Lương thị cùng với Trần thị đều nâng bụng đi tới. Vĩnh Liên Vĩnh Dung vừa thấy Dương thị liền kêu lên: "Tam nương, ôm ôm." Tử Tình ôm Vĩnh Liên lại làm bộ thương tâm nói: cô ở đây, sao không thấy người thân thiết với cô như vậy? Cô thương người vô ích rồi." Cô, ta thích người, Vĩnh Tùng thích nhất cô. Cô ôm ôm." Vĩnh Tùng bởi vì liên quan tới Thư Dệ tương đối thân thiết cùng với Tử Tình, vội chạy tới túm váy của Tử Tình. "Ta đã nói cho ngươi rồi, đứa nhỏ muốn khóc cũng không hay dỗ dành, ngươi thằng trêu chọc nó, đứa nhỏ cũng biết ai tốt với chúng nó đấy." Lưu thị cười nói. Tử Tình chỉ vào mũi mình nói: "Có ý gì? Đại tàu là nói ta không tốt với bé sao?" Trần thị liền ngắt lời hỏi: "Được rồi, nghe nương nói trong thôn trang các ngươi đã xảy ra chuyện." "Sao rồi?" Tử Tình nói đại khái chuyện này một lần, cũng không nói gì khác. Thẩm thị nghe thấy về sau một nhà Xuân Ngọc không bao giờ tới cửa nữa, cũng là thở phào nhẹ nhõm. "Đúng rồi Tử Tình, lần trước lúc nhị cô ngươi có nói Tử Nhi định vào mùng 6 tháng 10, cũng không còn mấy tháng nữa. Ý của nhị cô ngươi là để chúng ta mùng 5 thì tới, chúng ta còn phải thêm trang kia Tử Nhi ngủ lại bên kia một đêm. Đại tàu nhị tàu ngươi đã như vậy cũng không đi được, Vũ Nhi ta không muốn mang nàng đi, không bằng ngươi và tam nàng dâu đi cùng với ta đi." Thẩm thị nói: "Đi, chúng ta đi qua thì ở đâu? A công a bà một gian, đại cha đại nương một gian, tiểu cô phải một gian, đại cô phải một gian, còn lại hai gian phòng ở còn chưa đủ cho cả nhà họ ở đâu." Tử Tình hỏi: "Nữ quyến ngả ra đất mà ngủ, một nhà sao có thể ở cùng nhau?" Tử Tình vừa nghĩ còn phải mang theo lão gia tử cùng với Điền thị đi cùng, trong lòng cũng không được tự nhiên. Trải qua lần này, Điền thị chắc chắn là càng hận Lâm Khang Bình và Tử Tình xấu xương. Ai biết chờ đến mùng năm khi Lâm Khang Bình đi đón lão gia tử và Điền thị, mới biết được hai người đã đi cùng với Thu Ngọc, vội đi trước bằng xe châu rồi. Thẩm thị nói: "Vừa khéo ta còn có thể thoải mái một chút, bà ngươi đang nổi nóng, qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ tốt thôi." "Nương, ta mới không thèm để ý đâu." Đến Kiều thôn, Tử Tình thấy một nhà Tăng Thị Khánh cũng tới trước, đang cùng với mọi người nói cười trong sân. Chẳng qua nhìn thấy Tăng Thị Tường và Thẩm thị đều quay đầu đi. Thị Tường và Thẩm thị cũng không để ý. Từ sau ngày Tăng Thị Tường nói tuyệt giao, trong lòng hắn cũng đã trải qua thời gian mất mát. Người qua đường thì người qua đường đi, nếu không là bởi vì Hạ Ngọc làm việc vui, mọi người cũng không ở cùng một chỗ đâu. Hạ Ngọc vội ra đón, lôi kéo Dương thị nói mấy câu, đưa mọi người vào nhà. Một nhà Xuân Ngọc tất cả đều tới đông đủ, ngồi ở trong phòng uống trà. Ngũ Ma thấy Lâm Khang Bình, toàn thân đều run rẩy mấy cái. Hạ Ngọc dẫn mọi người vào một cái bàn khác, dâng trà. Vợ Tam Mao ôm đứa nhỏ tới chào. Dương thị không biết chuyện bên trong, cũng cười đáp lại vài câu. Thấy Thẩm thị và Tử Tình không nói chuyện, liền chạy vội ngồi xuống, không nói nhiều với bọn họ nữa. Hồng Thú thấy chẳng ai quan tâm tới nàng, chỉ phải quay trở về đổi lấy mấy câu cười nhạo của Quế Anh. Bởi vì con gái xuất giá, bữa tối là bữa ăn chính, sắp xếp chỗ ngồi cũng phải rất chú trọng. Thị Tường và Thị Khánh phải phân ra hai bàn ghế đầu. Vốn là đây là chuyện không phải phải tranh luận, nhưng Tăng Thị Khánh một mực nói với Hạ Ngọc không ăn chung một bàn với Tăng Thị Tường, có hắn thì không thể có Tăng Thị Tường. Hạ Ngọc lúc này khó xử, Tăng lão gia tử khuyên nhủ nửa ngày, Tăng Thị Khánh cũng không nhả miệng ra. Hạ Ngọc đành phải tìm đến Tăng Thị Tường. Thị Tường suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao đâu, không phải có hai hàng bàn sao, ta ngồi vào bàn đâu phải bên trái, như vậy cũng được, dù sao ta cũng nhỏ hơn." Chu Thiên Thanh không nghĩ tới Tăng Thị Tường dễ nói chuyện như vậy, vội chắp tay nói lời cảm tạ, bắt tay ăn bày xong. "Nương, ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi nhìn đại ca kìa, thực sự là không nể mặt người ta một chút nào, chỗ nào ra dáng lão đại chứ, gây khó khăn cho cha con khắp nơi. Hắn cả đời với cái tính hiếu thắng kia, xem như là chiếm tiện nghi, thực ra thì như vậy ngược lại không tốt, cuối cùng còn không phải mọi người đều cười nhạo hắn sao?" Thẩm thị cũng không nhìn Tăng Thị Khánh một cái. Tử Tình vừa nghĩ cũng là cái này, trước mặt người ngoài nhất quyết không bỏ qua, người không có chút độ lượng rộng rãi nào, cuối cùng bị tổn hại khẳng định là danh dự của hắn thôi. Dương Thị kéo gấp áo của Tiểu Tình thấp giọng hỏi: Tỷ, chúng ta cùng với nhà đại cha và nhà đại cô không qua lại sao? Ừ, tình hình cụ thể về sau Từ Thọ sẽ nói cho ngươi, giờ cũng không phải là lúc nói cái này, ngươi nhớ kỹ là được. Bỗng Thẩm Thị không biết nghĩ tới cái gì, hỏi Tăng Thị Tường: Ngươi chuẩn bị hồng bao là bao nhiêu? Hai người có thương lượng không? Ta làm sao mà mở miệng hỏi hắn được, thích bao nhiêu thì bấy nhiêu, ta cho một quan là được. Tăng Thị Tường mở miệng nói: Thẩm Thị biết tiệc cưới này khen thưởng đều là 50-60 văn, cũng có 20-30. Khi mấy người Tử Phúc thành thân, hai cậu của Thẩm gia chẳng qua là 80-60, xem như là đã không ít rồi. Hay là cho 60 đi, thà rằng thiếu một chút, đừng có để cho Hạ Ngọc khó xử. Thẩm Thị ngẫm nghĩ vẫn là nói một câu. Tử Tình thế mới biết vị trí bàn đầu còn phải chú ý. Ngồi bàn đầu, đại chủ phòng bếp muốn đưa lên món chính, bàn đầu phải khen thưởng đại chủ trước. Trước kia trong nhà cũng từng có làm nhiều lần mừng rượu, Tử Tình không để ý, cũng là lần đầu tiên biết cách nói này. Nếu không phải Tăng Thị Khánh làm bạn lần này, Tử Tình đúng là không biết. Mấy người Tử Tình cùng Thu Ngọc, Điền Thị, Chu Thị Xuân Ngọc chờ một bàn ở trong phòng. Trong phòng năm khách bày 8 bàn là thân thích cùng họ, các thôn dân đều ăn ở trong sân. Năm khách vừa ngồi xuống, Tăng Thị Khánh thấy Tăng Thị Tường ngồi ở bàn đầu bên phải, hỏi Chu Thiên Thanh: Tiệc rượu nhà ngươi sao lại bảo huynh đứng ra đầu thế? Ta còn chưa có nghe nói đâu. Đại ca, không phải là hai bàn đứng đầu, ngươi ngồi bên trái, tất nhiên là ngươi lớn hơn. Chu Thiên Thanh vội vàng giải thích. Xuân Ngọc ở trong phòng nghe thấy được, nhịn không được cười nói: Hôm nay ta cũng muốn nhìn bữa ăn này nhà nhị muội khai tịch như thế nào. Chuyện nhị mao lần trước, Tăng Thị Tường không mở miệng cầu tình cho nàng, nàng vẫn ghi hận trong lòng. Giờ phút này ước gì Tăng Thị Tường xấu mặt. Đương nhiên nàng cũng hận Tăng Thị Khánh. Tóm lại hai người này muốn đánh muốn giết, nàng cũng không ước gì xem náo nhiệt. Thu Ngọc quăng cho nàng một cái lườm nói: Đại tỷ, ngươi vẫn là thành thật an phận một chút đi, bớt nói vài câu. Chu Thị ngồi ngay ngắn như Thái Sơn, Thẩm Thị cũng không lên tiếng. Được, ta đã là lớn, một lát nữa đại chủ chỉ có thể đưa đồ ăn lên cho ta. Bên kia thì để nhị chủ đi qua đó đi. Tăng Thị Khánh nói xong châm biếm ngồi xuống. Về mặt Chu Thiên Thanh khẩn cầu nhìn về phía Tăng Thị Tường. Thị Tường gật đầu. Thiên Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội kêu đồ ăn, cho rằng một hồi bão táp đã hóa giải rồi. Đại chủ nhị chủ đưa tới đồ ăn, đại chủ tất nhiên là bưng tới cho Tăng Thị Khánh. Tăng Thị Khánh khen tưởng, đại chủ sướng ra, đại cữ lão gia thưởng cho phòng bếp 50 văn. Tăng Thị Tường cũng đã ném hồng bao vào mâm, muốn sửa cũng không còn kịp nữa. Nhị chủ sướng lên, nhị cữ lão gia thưởng cho nhà bếp 60 văn. Sắc mặt Tăng Thị Khánh có chút khó coi, chiếc đũa đập một cái nói: Lão nhị, ngươi có ý gì? Chu Thiên Thanh vội tại tới kéo tay áo Tăng Thị Khánh thấp giọng nói: Đại ca, đây là hiểu lầm, nhị ca cũng không phải cố ý. Muốn cố ý thì không thể cho 60 văn, việc này đều do ta, ta chưa thông báo cho các ngươi. Đại ca, coi như nể mặt đi, nể mặt Tử Nhi cũng đừng có so đo nữa. Tăng Thị Khánh nghe Chu Thiên Thanh nói xong: Quên đi, nể mặt ngươi ta sẽ không so đo, ai bảo ta là lão đại chứ, tất nhiên phải chăm lo cho các ngươi hơn một chút. Ta cũng không có giống người, một chút tình cảm không nói, chuyên không nể mặt huynh đệ trước mặt người ngoài, hủy đi cái đài của huynh đệ. Tăng Thị Tường nhìn Tăng Thị Khánh nói một câu: Phá chính là đại ca ngươi chứ, thể diện là dựa vào mình mà kiếm. Vốn định nói tiếp mấy câu, thấy Chu Thiên Thanh đã một đầu đầy mồ hôi, mọi người đều duỗi dài lỗ tai để nghe, liền nhịn xuống. Lão gia tử ở cùng bàn với Tăng Thị Khánh cũng là vẻ mặt đầy lo lắng, khó khăn lắm cũng chịu đựng xong một bữa cơm. Tự nhiên mặc xong quần áo đi ra quỳ lại lễ, lần này đều là để trong hồng bao hoặc là lồng bao, không có sướng ra, bởi vậy còn không có rắc rối gì. Buổi tối khi sắp xếp gian phòng lại xảy ra vấn đề. Tăng Thị Khánh không muốn ở cùng một phòng với Tăng Thị Tường, Chu Thị cũng không muốn mang theo Tử Bình và Tử Toàn cùng với Huy Huy cả nhà ở chung một phòng, khiến cho Chu Thiên Khanh, Hạ Ngọc khó xử cũng muốn khóc. Phòng cũ không phải còn 2 gian phòng sao, người vẫn có thể ở. Bỗng Thu Ngọc nói. Tăng Thị Tường nghe xong vội hỏi: Cả nhà chúng ta quay lại phòng cũ ở nhé, vừa kéo bên kia có 2 gian phòng cũng đủ rồi. Tăng Thị Tường ước gì có thể cách Tăng Thị Khánh càng xa càng thanh tịnh. Nhị ca, thực xin lỗi, đều là muội tử không ăn bày thỏa đáng, xin mời nhị ca nhị tẩu nể mặt cùng muội tử cùng với Tử Nhi tha thứ cho nhiều chút. Mắt Hạ Ngọc đỏ hồng nói: Được rồi, ngươi không cần phải nói, nhị ca nhị tẩu đều hiểu, nếu không hôm nay sẽ không đến rồi. Tăng Thị Tường nói với Hạ Ngọc. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.